Mà thế phô phô hiện đại làm ruộng hàng ngày. Chương 24 giờ 24, trừ ngạn phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin về kiểu streamer hot lên này vẫn luôn không ít. Cố Trọng Cảnh không phải người đầu tiên, cũng không phải người nổi nhất, nhưng lại là người làm fan thất vọng nhất. Dù sao trước kia Thích Nguyên Thân không phải là fan nhan sắc thì cũng là fan trò chơi, sau khi biết hắn là sinh viên của trường đại học trọng điểm còn có cả fan học cha. Cái quỷ gì vậy, bây giờ đột nhiên truyền ra thực ra Cố Trọng Cảnh đã bị trường đuổi học, các fan đều cảm thấy khó mà tin nổi. Những fan này hâm mộ Nguyên Thân rất lâu rồi, căn bản không tin Cố Trọng Cảnh là loại người này, người tinh tường đều có thể nhìn ra Nguyên Thân kỳ thực là đứa trẻ có chút tự bế, mỗi lần livestream đều nói rất ít, trừ lúc cần phải cảm ơn và trò chơi cần thiết cơ bản cũng không nói chuyện, làm sao sẽ đi bắt nạt người khác. Đáng tiếc số người này dù sao không tính quá nhiều, sức chiến đấu căn bản không sánh được người qua đường cùng Thủy Quân, hỗ trợ nói chuyện còn bị đánh thành thiềm cầu. Nếu như chỉ như thế này thì còn đỡ, bọn họ cũng không cảm thấy bị mắng hai câu thì chịu không nổi, làm cho bọn họ chịu không nổi chính là từ đầu tới cuối Cố Trọng Cảnh không hề lên tiếng, biến thành mỗi câu bọn họ nói ra đều bị chế giễu là hoàng đế không vội thái giám vội. Đối mặt với người qua đường xem trò vui không ngại lớn chuyện cùng Thủy Quân, anti-fan hùng hổ dọa người, nhóm fan càng ngày càng lực bất tòng tâm, cái cảm giác lục hấp không vội mình lại chủ động dán lên này, thật chẳng ra vị gì. Vì vậy dưới tình huống các fan hâm mộ dần dần nản lòng thoái chí, Weibo của Cố Trọng Cảnh từ từ thất thủ, biến thành một mảnh tinh phong huyết vũ. Kỳ thực với tình hình bây giờ Cố Trọng Cảnh có xuất hiện để giải thích hắn không bắt nạt bất kỳ bạn học nào cũng vô dụng, ngược lại sẽ không ai tin hắn, cho dù hắn biết cũng chỉ có thể chọn im lặng, chờ độ hot nguội đi rồi nói, càng khỏi phải nói hắn vốn không hề nhìn thấy. Nhưng mà Cố Trọng Cảnh không nhìn thấy không có nghĩa là có một người khác cũng không nhìn thấy. Khoảng thời gian này Trừ Ngạn ở trường chịu đủ dằn vặt, nếu không phải Mạnh Tòng Ngọc nhất quyết muốn y đi học, y sớm đã về trồng rau với Cố Trọng Cảnh rồi, ai thích đọc sách chứ? Lão bánh quẩy y lăn lộn trong mặt thế nhiều năm như vậy, bắt y đọc sách chính là dằn vặt, mỗi ngày nghe giảng giống như là nghe thiên thư vậy. Bạn học trong trường cũng trẻ con khủng khiếp, mỗi ngày không phải là anh yêu em yêu anh thì cũng là thầy ơi đề này giải như thế nào, người lớn như y thực sự không hề hợp với bọn họ. Nếu không phải còn có cái di động giết thời gian, Trừ Ngạn cảm thấy mình tuyệt đối một ngày cũng không chờ được nữa. Đã từng là thiên tài máy tính chuyên nghiệp, nhiều năm không đụng vào điện thoại máy tính, vừa đụng vào còn không phải liền thành thanh niên nghiện mạng sao? Lúc Trừ Ngạn phát hiện phốt của Cố Trọng Cảnh trên Weibo thì thực ra đã hơi trễ, sự việc đã bắt đầu nghiêng về phía bất lợi với Cố Trọng Cảnh rồi. Y nhìn thấy những lời hỏi thăm vô cùng có tính công kích đó, lửa giận xông thẳng từ chân lên đến đầu, ngay lập tức đại chiến 300 hiệp cùng anti-fan và Thủy Quân. Nghe nói, cái nghe nói của mấy người là từ đâu tới thế? Chứng cứ ở đâu, lấy ra cho tôi xem nào. Không biết nói chuyện thì mợ nó đừng nói, không ai bảo mấy người câm đâu, mấy người tận mắt thấy trọng tài đánh người hả? Có phải trọng tài đào mộ tổ tiên nhà mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đời trước hắn cướp tiền của mấy người mắng hắn như thế, biến mị mấy người đi còn nhân phẩm thấp kém, có thấp kém bằng mấy người không? Giọng điệu dính ấy có thể thấy đậu má mấy người chính là kẻ thất bại trốn sau màn hình làm anh hùng bàn phím, đọc được chút tin tức liền nân. Trọng tài thật đúng là có mặt mũi, có thể điều động nhiều anti-fan như vây đến bóc phốt anh ấy, muốn phốt thì phiền mấy người chuyên nghiệp chút đi, vừa xem mấy Weibo kia liền biết là nick chảo mà còn không ngại mà lên tiếng. Ra mặt là thứ tốt, hy vọng mấy người có thể có. Trừ Ngạn mắng cả một buổi chiều, tổng bình luận lên đến mấy ngàn, trở thành lão đại lợi hại nhất trong nhóm fan chống anti của Cố Trọng Cảnh, nhóm fan như được tiêm cho một liều thuốc trợ tim, dưới sự dẫn dắt của Trừ Ngạn, làm cho nhóm Thủy Quân anti tức đến câm như hến. Dù sao bọn họ thật sự là không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể dựa vào những tin tức kia để phốt Cố Trọng Cảnh, mà bây giờ có sự gia nhập của Trừ Ngạn, các fan cũng tỉnh táo lại, không có bằng chứng liền nói lung tung, không phải anti-fan thì là gì? Trọng tài đại đại của bọn họ chắc chắn là đắc tội với người ta rồi, lần này thì không xong rồi, nhóm fan hâm mộ như hít cần, từng người một sắn tay áo xông lên. Như vậy nhưng Trừ Ngạn vẫn chưa hết giận, buổi tối sau khi hết giờ tự học y trèo tường ra khỏi trường, đi đến quán net gần trường. Kỹ năng hacker nhiều năm không dùng đến đã đến lúc phát huy tác dụng rồi, y cười lạnh một tiếng, ngón tay lướt nhanh như bay, tựa như xuất hiện tàn ảnh, tốn 2 tiếng tra ra gần hết địa chỉ IP của nhóm anti-fan. Số ít còn lại không tra ra là vì y không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu không thì căn bản không có địa chỉ IP mà y tra không ra, trừ phi hắn là hacker hàng đầu thế giới. Sau khi tra ra IP, y bỏ chút thời gian mò ra chỗ đầu lĩnh thủy quân, hack vào máy tính của đối phương, do đó y phát hiện tên thủ lĩnh thủy quân này còn khá cẩn thận, trong một tệp cài mật khẩu ở chỗ sâu trong máy tính lại có không chỉ một phần âm tần. Trừ Ngạn nhìn một cái, phát hiện tất cả đều là ghi âm giao dịch của đầu lĩnh thủy quân cũng các loại người. Có nhật ký của gọi, có ghi âm trực tiếp, nhiều quá trăm cái. Trừ Ngạn lười nghe từng cái, tìm ra cái có tên là Trọng Tài, mở ra nghe một chút. Giọng nói của một người thanh niên tràn đầy ác ý vang lên. Đây là 50 vạn, vấy bẩn danh tiếng người này cho tôi. Trên trang truyền ra âm thanh, giọng nói lấy lòng của thủ lĩnh thủy quân. Trọng Tài, là streamer game kia sao? Sao hắn lại đắc tội với ngài rồi? Người kia lạnh giọng, không phải việc nên hỏi thì anh đừng hỏi bừa, cứ làm theo là được, tôi muốn hắn mãi mãi không thể làm streamer được nữa. Thủ lĩnh thủy quân âm thanh nịnh nọt, vâng vâng vâng, vậy ngài xem muốn xếp cho hắn tội danh gì? Người kia không chút do dự, bắt nạt trong trường, cưỡng dâm, đánh người nhập viện, tùy anh, xem bản lĩnh của anh. Thủ lĩnh thủy quân hít vào một hơi, cẩn thận nói. Như vậy không ổn đâu. Người kia, có gì không ổn, đừng tưởng rằng bị chỉnh thôi học tôi sẽ bỏ qua cho hắn, dám từ chối nữ thần của tôi, không chỉnh chết hắn tôi không phải họ Giang, thủ lĩnh thủy quân. Giang thiếu, chuyện này, ngộ nhỡ làm lớn, trọng tài tự sát thì phải làm sao? Người kia hừ lạnh, hừ, phòng làm việc của các anh làm loại chuyện này còn ít chắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đoạn thời gian trước Đàm Ngọc kia không phải cũng bị các anh làm cho tự sát à, giả vờ cái gì chứ, thủ lĩnh thủy quân nghĩa chính ngôn từ. Giang thiếu ngài cũng đừng nói oan cho tôi, là tự Đàm Ngọc quá mức yếu đuối, không liên quan gì tới tôi cả, lời này của ngài tôi không nhận đâu. Người kia, mặc kệ anh có nhận hay không, cho anh thêm 50 vạn, làm cho tốt chuyện tôi giao cho anh. Thanh âm của thủ lĩnh thủy quân trở nên nhẹ nhàng, ngài cứ chờ xem đi, đảm bảo sự đẹp cho ngài. Sau khi Trừ Ngạn nghe xong không có nổi trận lôi đình, cả mặt đều vô cùng bình tĩnh, nếu như Cố Trọng Cảnh ở đây thì sẽ biết Trừ Ngạn đã thật sự nổi giận. Tay y nhanh chóng copy toàn bộ ghi âm ra một phần, xóa đi dấu vết y từng tới, nhảy hơn 100 cái địa chỉ IP về lại máy tính của mình, nhanh chóng sắp xếp những địa chỉ IP tra được kia theo thứ tự, gộp cả với bản ghi âm, dùng nick phụ của thủ lĩnh thủy quân vừa hack được đăng lên Weibo. Làm những việc này, Trừ Ngạn nghĩ thầm ngày mai nhất định yêu cầu Cố Đầu To mua bánh ngọt cho y, làm cho y mệt đến nỗi tay rút gân. Lời tác giả, Trừ Ngạn, dám duỗi móng vuốt chặt sạch mấy người á. Quần chúng vây xem máy tính di động, anh đại gia vẫn là anh đại gia, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Cách chương.